vị hôn phu lão đại lại giúp tôi làm bài tập. Chương 97, phiên ngoại 3, góc truyện audio.com, edit, Cẩm Anh, Wattpad, A-C-A-M-A-N-S-S-U-I-E-N. Chúc mừng thầy cố và Mịch Mịch đóng máy. Chúc thầy cố sinh nhật vui vẻ. Theo những tiếng chúc mừng, pháo hoa bay là tả, rơi xuống đầy người Cố Ngôn Phong và Khương Mịch. Cảm ơn, Cố Ngôn Phong quay đầu khẽ ôm Khương Mịch, chúc mừng đóng máy, Khương Mịch nghịch ngợm nghẹo cổ cười nói. Chúc mừng thầy cố xong hỉ lâm môn, Cố Ngôn Phong bị cô làm cho dở khóc dở cười, hôn Khương Mịch giữa đám đông, sau đó giữ chặt tay cô, hai người cùng nhau khom lưng. Cảm ơn mọi người đã chiếu cố, cảm ơn thầy cố và Mịch Mịch, thầy cố và Mịch Mịch tuyệt lắm, đúng vậy, thầy cố và Khương Mịch đều rất tuyệt, ôi, tôi không nỡ, đọc full chương tại Wattpad Kama Nguyên. Chương đầy đủ sẽ được cập nhật sau một tiếng. Ôi, đừng khóc mà. Hứa Gia vội vàng đứng ra nói. Hôm nay là sinh nhật của thầy cố, là ngày đại hỷ, ai cũng không được khóc, biết chưa? Thật ra nếu dựa theo lịch dự tính thì nửa tháng trước đã đóng máy. Nhưng giữa đường xảy ra chút vấn đề, phải kéo dài thời gian quay, vừa hay đóng máy vào hôm sinh nhật Cố Ngôn Phong. Biết rồi, mọi người đồng thanh hô. Thầy cố sinh nhật vui vẻ. Hứa Gia quay đầu lại nói với Cố Ngôn Phong và Khương Mịch. Hai người chuẩn bị một chút, chúng ta ra ngoài ăn cơm. Khương Mịch nhìn Cố Ngôn Phong một cái, tiến lên thấp giọng hỏi anh ta. Hứa đạo, bao giờ kết thúc vậy? Hứa Gia cười hài hước, muốn ăn mừng sinh nhật riêng với thầy cố à? Khương Mịch không hé răng, chờ tan tiệc đi, còn nửa đêm nay, không đủ để hai người bầu bạn chắc. Hứa Gia cố ý nói, Khương Mịch, biết lúc mới bắt đầu quay bộ phim này, điều tôi lo lắng nhất là gì không? Hứa Gia lại thay đổi chủ đề. Khương Mịch không biết, chính là cảnh nóng đó. Hứa Gia thấy Cố Ngôn Phong đang nhìn về phía này, bèn hạ thấp giọng nói. Từ khi thầy cố ra mắt tới nay chưa từng quay cảnh nóng. Cậu ta phấn đấu nhiều, sơ hở một chút là fan sẽ không hài lòng. Cô biết đấy, cảm giác CP không phải là thứ dùng kỹ thuật diễn là có thể làm được. Tôi nói một câu cô không thích nghe, mặc dù hai người là người yêu, nhưng cô còn nhỏ tuổi, cảnh yêu đương dễ dàng biến thành cảnh quay dở. Vậy nên tôi rất sợ, ngay từ đầu khi thầy cố nói muốn xóa cảnh đó tôi cũng đồng ý. Nhưng không nghĩ tới, hai người, tôi chỉ có thể nói hai người không hổ danh là người yêu, dù sao cảnh này người lái xe xem cũng mặt đỏ tai hồng. Anh ta nói mặt đỏ tai hồng, trên thực tế da mặt dày đến mức không chịu được, một chút đỏ lấp lánh cũng không có, nhưng Khương Mịch mặt đỏ tai hồng thật. Gọi cảnh đó là cảnh nóng cũng không quá khoa trương, dù sao Khương Mịch cũng cởi một nửa quần áo, cởi đến đầu vai thì bị Cố Ngôn Phong cản lại. Bất quá cảnh nóng đó đúng là khó khăn chắc trở. Ngay từ đầu khi đọc kịch bản, Cố Ngôn Phong đã không vui vẻ diễn. Mỗi người đều có một ít cố chấp của riêng mình, nói là bảo thủ cũng được, dù sao anh cũng không muốn quay mấy cảnh riêng tư đó trước bàn dân thiên hạ. Ban đầu Hứa Gia đã có câu trả lời rồi, nhưng sau đó thấy biểu hiện của Cố Ngôn Phong và Khương Mịch, anh ta lại một lần nữa nổi tâm tư. Anh ta cũng rất thông minh, biết Cố Ngôn Phong từ khi ra mắt chưa quay cảnh nóng bao giờ, đương nhiên cảnh này cũng không cần thiết trong mấy tác phẩm ngôn tình lắm. Nhưng mà nếu quay cảnh nóng với Khương Mịch mà Cố Ngôn Phong còn không làm được, vậy sau này anh càng không thể quay cùng người khác. Vậy nên đây, góc truyện audio.com, khả năng sẽ là lần duy nhất Cố Ngôn Phong quay, tin tức này mà tung ra truyền thông thì doanh thu phòng vé nhất định sẽ tăng. Một công đôi việc, dù sao Hứa Gia cũng là đạo diễn, muốn suy xét các mặt, vậy nên anh ta đã quay đầu làm công tác tư tưởng cho Khương Mịch. Cách chương.